Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 797, chương 204, trả thù. Hạ, A cùng Sabo là so sánh tinh tế tỉ mỉ người, cho nên hai người sớm liền phát hiện phụ cận tình huống là có chút vấn đề. Mà Luffy mà hắn tùy tiện đều quen thuộc. Đoán chừng coi như hắn quan sát được phụ cận tình huống có chút vấn đề. Đồng dạng là hội không chút do dự lao ra đi. Cho nên, làm ấy tiếng kêu to quanh quẩn tại Luffy bên tai thời điểm. Luffy tương đối nhỏ nhắn xinh xắn thân thể. Đã là bị to lớn bóng mờ bao phủ ở bên trong. Nhưng Luffy tại sở dịch chỗ đó huấn luyện rất lâu. Sao có thể trực tiếp liền bị người tới bắt. Ngay sau đó, cao su, súng lục, bành, giơ quả đấm lên, Luffy giống như là hải tặc nguyên tác bên trong một dạng sử dụng trái gomu năng lực. Rõ ràng là tại một hiệp bên trong chính là phân ra thắng bại. Nhất quyền trùng điệp đem tập kích hắn cái kia ra hỏa cho đánh bay ra ngoài. Mà Luffy như thế một tên tiểu quỷ đầu, chợt bộc phát ra đáng sợ như vậy lực lượng. Cộng thêm ác ma quả thực năng lực, hiển nhiên là để tiềm phục tại người chung quanh rất là giật mình. Cũng là bởi vì như thế, nguyên bản liền chuẩn bị ở chỗ này bắt Luffy, ây, Sabo ba người đám ra hỏa, lại không cần thiết che giấu mình thân hình. Cơ hồ là tại bọn họ đồng bạn bị Luffy đánh bay ra ngoài về sau. Những thứ này bị Gâu A Vương quốc quý tộc thuê mướn hải tặc chính là cùng nhau tiến lên. Nghĩ đến dùng biển người chiến thuật đến giải quyết Luffy, ai muốn nhìn thấy nhiều như vậy hải tặc hướng về phía chính mình xông lại. Không có chút nào nửa điểm khẩn trương ý tứ, Luffy ngược lại là nhếch môi. Hướng về phía A cùng Sabo phương hướng cười cười. Hì hì, A, Sabo, các ngươi nếu tới muộn, những người này ta nhưng là đều giải quyết hết nha. Luffy vừa dứt lời, bành. Lại là một tiếng vang thật lớn. Nguyên lai là A nghe thấy Luffy lời nói sau, khóe miệng tràn đầy nhấp nhô mỉm cười, cầm lấy một cây gậy sắt liền đem một tên muốn xông ra đi hải tặc cho gõ ngất. Sabo biểu hiện cùng A không sai biệt lắm là một dạng. Đồng dạng là tại Luffy vừa dứt lời trong nháy mắt, chính là xuất thủ giải quyết hết một tên hải tặc. Muốn nói Gâu A Vương quốc quý tộc thuê mướn nhóm này hải tặc mà thật sự là đầy đủ cặn bã. Vốn là trong Đông Hải đại hải tặc cũng rất ít, muốn tìm mấy cái hơn 10 triệu berry treo giải thưởng hải tặc đều rất khó. Lúc này ở nơi này mai phục A, Luffy, Sabo ba người hải tặc, treo cao nhất thưởng cái kia ra hỏa bất quá là 1 triệu berry chiến năm cặn bã mà thôi. Cho nên A, Luffy, Sabo, muốn là liền nhóm này hải tặc đều giải quyết không lời nói. Sở dịch quả nhiên là trắng trắng huấn luyện ba người bọn hắn. Quả nhiên, làm A, Luffy, Sabo không còn đem những này hải tặc coi như là uy hiếp. Ngược lại đem bọn này hải tặc coi như là con mồi thời điểm. Thảm liệt, đồ sát, chính là triển khai. Tại A, Luffy, Sabo ba người bên trong. Muốn nói lớn nhất làm náo động vẫn là cùng sở dịch đối nghịch A. Đừng nhìn A cùng sở dịch bình thường không hợp nhau. Thế nhưng là tại cùng sở dịch giao thủ trong quá trình. Lớn nhất tranh đấu tâm tư người cũng là A. Tăng thêm A vốn là thiên phú thì rất không tệ. Có sở dịch dạy bảo về sau. A đã là trở thành ba người bọn họ bên trong là cường thế nhất tồn tại. Hiện tại cùng một đám chiến năm cặn bã giống như hải tặc giao thủ. A chỉ cảm thấy mỗi người bọn họ động tác đều quá chậm. Hoàn toàn cùng hắn bình thường giao thủ sở dịch không thể so sánh. Cho nên ngắn ngủi vài phút trong lúc giao thủ, A thì giải quyết hết bọn này hải tặc bên trong nói ít một nửa người. Còn thừa người cũng là Luffy cùng Sabo giải quyết hết. Muốn nói giải quyết ít nhất người hẳn là Luffy. Ngược lại không phải là Luffy thực lực không có Sabo cao. Thực hoàn toàn ngược lại, Luffy cùng Sabo tương đối lời nói. Bây giờ khẳng định là Luffy mạnh hơn một chút. Đáng tiếc, Luffy chính là trái ác quỷ năng lực giả. Vì vậy đa số hải tặc đều cảm giác dùng ăn ác ma quả thực Luffy là so khá là khó đối phó một cái. Cho nên bọn họ phần lớn người tinh lực đều đặt ở đường bay người lên. Kể từ đó, Sabo khẳng định là có cơ hội giải quyết càng nhiều hải tặc. Mà lại có Luffy, yểm hộ, tình huống dưới. Sabo tựa như là chơi điên một dạng. Xuất thủ thời điểm cũng không có giống như là A như thế thu lực khí. Tại một lần so sánh kịch liệt giao phong bên trong, cầm trong tay thiết côn Sabo một cái kích động, toàn lực một chút huy động thiết côn, chính là trực tiếp nện ở một tên hải tặc trên đầu. Một giây sau, bành, mắt thấy tên kia hải tặc đầu giống như là dưa hấu một dạng nổ tung. Hỗn hợp có huyết dịch trắng tương một chút phun ra trên người mình. Đang nghĩ ngợi cùng ấy, Luffy khoe khoang chiến tích Sabo, trực tiếp chính là ngẩn người. Ta thế mà giết người. Giết chóc là sở dịch cho Sabo. Ây, Luffy trong khi huấn luyện, nhất định phải có một cái phân đoạn. Chỉ là ây, Luffy, Sabo vẫn lộ ra có chút tuổi nhỏ. Sở dịch lại không có muốn đem Luffy. Ây, Sabo huấn luyện thành sát thủ nhà nghề ý tứ. Cho nên giết chóc chương trình học sở dịch là chuẩn bị thả ở phía sau lại tiến hành. Không nghĩ tới lần này cùng hải tặc trong lúc giao thủ, Sabo lại là thất thủ giết người. Điều này hiển nhiên là nhiễu loạn sở dịch chương trình học an bài. Mà Sabo phải chăng có thể vượt qua giết người về sau tâm lý biến hóa? Cũng là muốn nhìn Sabo bản thân năng lực chịu đựng. Mà bây giờ Sabo năng lực chịu đựng mà hiển nhiên là không có cách nào bảo trì một cái người bình. Thường, thực lúc này tình huống muốn là nguy hiểm một số. Sabo nói không chừng thì vượt qua ám ảnh trong lòng đây. Dù sao đang kịch liệt giao phong bên trong. Không phải ngươi giết ta, chính là ta giết ngươi. Sabo tại cùng bọn này hải tặc giao thủ trong quá trình nếu là có lấy phần này tâm cảnh. Liền xem như giết người, đoán chừng Sabo đều là cảm giác không có cái gọi là. Nhưng tình huống hoàn toàn không giống. Luffy, ây, Sabo hoàn toàn cũng là trêu đùa lấy bọn này hải tặc. Muốn chiến thắng bọn họ vô cùng đơn giản, tựa như là vừa vặn Sabo thất thủ giết chết tên kia hải tặc. Sabo hoàn toàn có năng lực đem đánh ngất đi, mà không phải trực tiếp giết chết. Cho nên làm Sabo tránh thức nhận thức đến chính mình giết người thời điểm, hắn hoàn toàn ngu ngơ tại nguyên chỗ, trong đầu trống rỗng, đợi đến Luffy, ấy phát hiện Sabo tình huống không thích hợp, lại phát hiện Sabo vậy mà bởi vì giết người ngốc ngẩn người thời điểm. Luffy cùng ấy rất muốn trước tiên đi vào Sabo bên người, đem Sabo bảo hộ ở nơi đó, không ngờ, ngay tại Luffy, ây mới chỗ sung yếu hướng Sabo bên người thời điểm, siêu. Đột nhiên một bóng người đi vào Sabo sau lưng, đúng là trực tiếp đưa tay đặt tại Sabo trên bờ vai. Từ Tốn nói, Sabo, người quả nhiên là để cho ta rất thất vọng, bất quá là thất thủ giết người mà thôi. Thế mà bày ra như thế một bộ không có tiền đồ bộ dáng tới. Xem ra lúc trước lựa chọn từ bỏ ngươi là một cái chính xác lựa chọn. Không phải vậy lấy ngươi Sabo bộ dáng này, rất có thể cho trong nhà mất mặt. Nói, người kia hung hăng một chân liền đem Sabo đạp ra ngoài. Xoáy mặc dù có mấy tên hải tặc đem Sabo buộc chặt tại nguyên chỗ, mà bị đạp bay sau khi ra ngoài, Sabo hiển nhiên cũng là lấy lại tinh thần. Chỉ là trong ánh mắt vẫn đè nén mấy phần khủng bố. Đồng thời, chờ Sabo thấy rõ ràng đến người khuôn mặt, phát hiện đối phương đúng là lộ ra cùng mình trong ấn tượng hoàn toàn khác biệt thời điểm. Tạm thời vượt qua trong nội tâm hoảng sợ, Sabo nhìn chằm chằm đem hắn đạp ra ngoài người kia. Đúng là run run rẩy rẩy nói ra, tỏ một chút ta, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.